Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 622, sẽ không xui xẻo như vậy. Thu được nữ tử tổ quán quân học viện đội ngũ ở lĩnh thưởng trên đài hoan hô nhảy nhót. Toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Tiểu nha đầu nhóm từng cái hưng phấn không kềm chế được. Người thứ nhất Nakamura học viện nữ tử cao. Người thứ hai là Moriya cao. Đặt ngang hàng thứ ba chính là Shimabara cao cùng Toyokuzuku. Nakamura cao nữ tử tổ xưa nay liền không phải một con đội yếu. Từ trước đến giờ là có thể tranh cướp tốt thứ tự cao đội mạnh. Là Kyushu khu vực hào kiệt. Có điều bởi đối với nữ tử thi đấu sự tình không trọng thị. Từ Nakamura cao hướng phía dưới vài tên, không ít là Honshu đảo đội ngũ, đảo Kyushu cũng không có tuyệt đối thống trị lực. Chúc mừng các ngươi được quán quân. Trao giải người là Shirata Arisu. Nàng ở trên mặt bỏ ra cứng ngắc nụ cười. Cười rất miễn cưỡng, những này tiểu nha đầu không phải làm đến tham gia thi đấu. Nếu như an an ổn ổn chờ ở trong nhà, thật giống xuất sắc tổ chính là Fukuoka bản địa trường học. Này chờ không đợi ở trong nhà hiệu quả không khác nhau a. Hai, phi thường vinh hạnh, đại diện cho xuất sắc học viện Lạp Hyuga con tiếp nhận tưởng thưởng. Nàng cũng là lần này nữ tử cá nhân thi đấu quán quân. Tuy rằng vừa ác chiến qua một hồi, toàn thân đều là mồ hôi. Hô hấp phập phồng bất định, nhưng có thể thắng lợi là tốt rồi. Năm nay tưởng thưởng cùng năm trước giống nhau như đúc, có thể bên trong đại biểu hàm nghĩa nhưng lớn rồi. Năm nay nhưng là làm cùng nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa. Nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa. A, năm thứ nhất, a, vừa nghe liền đặc biệt có nghi lễ cảm giác. Hơn nữa thu được tưởng thưởng sau, Tokyo Đại học cũng là hướng về trong đội ngũ nữ sinh mở rộng cửa lớn. Có thể thoát ly đảo Kyushu cái này tràn ngập không thể cứu chữa bầu không khí ở nông thôn. Người thứ hai cùng với đặt ngang hàng thứ ba hai đội ngũ cũng lên tinh thần tiếp nhận tưởng thưởng. Không ít người đều là ba năm sinh, năm nay không có đạt được thắng lợi, cũng là cũng không có cơ hội nữa. Đối với học sinh cấp 3 nhai tới nói, to nhỏ cũng là cái tiếc nuối. Vây ở xung quanh nam tử dự thi tuyển thủ cũng là theo tinh thần một thoải mái. Nữ tử tổ nhóm chiến đấu kết thúc, ngày thứ hai bắt đầu chính là bọn họ những này nam nhi tốt. Không ít trường học cho nam tử tổ đội ngũ làm nóng người động viên. Hận không thể cho những này choai choai nhóc con đánh tới máu gà. Gào gào thét lên. Các nữ sinh biểu hiện đều rất tốt, tuy rằng không có thu được thứ tự cao, nhưng dù sao đây là lần thứ nhất tham gia Ngọc Long Kỳ. Xem như là làm quen một chút sân đấu, có thể ở tập hợp toàn quốc trường học thi đấu bên trong đi tới bốn bánh đã vô cùng tốt. Fukugawa, hiệu trưởng vỗ tay một cái, đơn giản cho nữ sinh tổ nhóm làm tổng kết. Hắn sẽ không có ở nữ tử tổ trên người ký thác hy vọng. Nếu không là Mizuno, hắn cũng sẽ không đối với nam tử tổ ôm ấp ảo tưởng. Ngày mai sẽ là nam tử tổ. Fukugawa một tay khoa tay cái C. Chúng ta phân đến thi đấu khu là C khu. Phải chú ý địa phương là Toraishi chỉ đạo, người tới nói, lại tiếp tục nói liền dính đến Fukugawa tri thức điểm mù. Làm một tên lãnh đạo, quan trọng nhất kỹ xảo chính là phát huy tốt thuộc hạ ưu điểm. Mà không phải chuyện gì đều việc phải tự làm. Không cái kia phần tinh lực, cũng không có cái kia phần chuyên nghiệp năng lực. Bởi vì tham gia trường học quá nhiều, Ngọc Long Kỳ thi đấu là chia làm nhiều thi đấu khu. Năm trước cũng chính là 8 cái thi đấu khu. Mỗi cái thi đấu khu đều có 4 tổ hạt giống tuyển thủ. Là trước từng chiếm được thành tích tốt cường quân, mà năm nay bởi vì tham dự đội ngũ nổ tung, bên chủ sự ước gì chia làm 16 cái thi đấu khu. Đáng tiếc dù cho là ở Mã Lâm Mạch Sắc cử hành thi đấu, cũng là qua loa phân ra 13 cái thi đấu khu. Mỗi cái thi đấu khu đều chật ních đội ngũ. Hai, vậy thì do ta đến đơn giản giảng giải một hồi. Kentora Ishii nói chuyện ngắn gọn mạnh mẽ. C khu đáng giá chú ý trường học có hai cái. Một cái là đến từ lớn phân huyện Meiho Cao Trung. Uy hiếp độ cao nhất là to lớn nhất Hắc Mã. Ta chuyên môn đã điều tra. Meiho Cao Trung kiếm đạo bộ là 3 năm trước vừa sáng lập. Nhưng ngay ở sáng lập năm thứ nhất, Meiho Cao Trung liền dùng một đám kiếm đạo năm nhất học sinh quét ngang toàn huyện. Đánh bại một cái lại một cái lâu năm cường huyện. Đồng thời 3 năm sau ngày hôm nay lên liền thu được toàn quốc chọn lựa á quân. Quật khởi tốc độ cực nhanh. Có thể nói là đảo Kyushu khác một khủng bố quân đoàn. Nói, Kentora Ishii chính mình cũng sốt sắng lên. Hắn quá biết mình cùng sau lưng đạo trường bao nhiêu cân lượng. Đối với mới vừa rồi là chính quy huấn luyện viên, là vương bài huấn luyện viên, là lớn huấn luyện viên. Hắn mình là một cây búa huấn luyện viên. Trong đội ngũ Himura sắc mặt nghiêm túc, Hario Kasan thì lại nóng lòng muốn thử. Mizuno muốn giả ra căng thẳng, lại phát hiện giả ra vẻ mặt như thế có chút khó khăn. Shizuka Tatsuya như vậy máy nước nóng đội viên không hề có một chút căng thẳng. Mới vừa sáng lập năm thứ nhất liền quét ngang ở nông thôn không biết tên xó xỉnh huyện. Bọn họ Adachi trung học số 1 nhưng là mới vừa sáng lập 2 tháng. Liền thu được Tokyo học sinh võ đạo đại hội thứ nhất. Cá nhân thi đấu, này ai mạnh ai yếu. Vừa nhìn liền biết a. Shizian Tatsuya ở Yamamura bạn học trước mặt hỏi han ân cần. Tuy rằng Yamamura không có lên cuộc tỉ thí, nhưng Shizian cái kia vẻ mặt thống khổ phảng phật sơn thôn đầu bị người đập phá. Thất bại, đến mấy lần, Sadako, thân thể không có không khỏe đi, có cần hay không đến xem dưới bác sĩ, quan hệ đều thân mật đến có thể gọi thẳng tên. Yamamura Sadako tiếp nhận Shizan truyền đạt nước suối, khẽ lắc đầu một cái, dày đặc tóc mái che khuất, khuôn mặt dễ nhìn bàng. Khác một cái cần chú ý chính là Đông Fukuoka Cao Trung đội ngũ. Đội ngũ này càng là trọng lượng cấp, là Fukuoka to lớn hào mấy chục năm qua túc địch, thực lực khủng bố, đặt ở toàn quốc đều là đỉnh cấp trình độ. Kentora Ishii lời này nói có chút không trình độ. Fukuoka ba khu này nào kiếm đạo đội ngũ không phải toàn quốc đỉnh cấp trình độ. Ở Ngọc Long Kỳ loại này trả thù lao liền có thể lên công khai thi đấu sự tình bên trong. Thường thường có thể nhìn thấy trường đại học tổng thể toàn quốc giải thi đấu lên cường quân bị. Fukuoka không biết tên tiểu phá trường học cuồng dẹt. Toàn huyện cao trung đều là không có tiếng tăm gì quét rác tăng. Quái vật phòng, những này tiểu phá trường học nhắc tới cũng là trong lòng khổ. Đáng, như Sam đang như thế, trường đại học tổng thể một cái huyện lớn khu chỉ cho phép một trường học đại biểu xuất chiến. Fukuoka cao trung nhóm tất cả đều lãng phí ở bên trong hao chúng. Loại này bên trong hao hình thành bên trong cuốn hóa càng là khổ không thể tả. Ngươi huấn luyện khổ, đáng, ta càng khổ, đáng, ngươi mệt, ta càng mệt, kết quả cuối cùng còn không bằng cái khác nhược huyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới đạt được. Toàn quốc thành tích tốt, ở đại học chúng tuyển lên cũng không có ưu thế gì. Mà xét thấy thường thường ở Ngọc Long Kỳ bên trong lật xe tình huống. Những kia ở trường đại học tổng thể kiếm đạo thi đấu bên trong thu được thành tích tốt đội ngũ. Chống cự, thậm chí không tới tham gia Ngọc Long Kỳ, dù sao chính mình vừa được cái gì thưởng, sĩ khí chính là tăng vọt thời điểm, vô cùng phấn khởi đi tới Fukuoka tham gia đồ bỏ tam đại sẽ một trong Ngọc Long Kỳ. Còn không cao hứng thời gian bao lâu, liền bị chưa hề nghe tên tiểu phá trường học một cái tát đánh tại chỗ thăng thiên. Cuối cùng ảo não trở lại quê nhà, nguy hiểm quá lớn. Thu hoạch quá nhỏ, không được tỷ lệ thuận, có điều không cần lo lắng. C khu đội ngũ nhiều vô cùng. Chúng ta sẽ không xui xẻo đụng tới đối phương. Lo sợ bất an một đêm qua đi. Ngày thứ hai sân bãi bên trong chật ních bọn con trai kịch liệt mùi mồ hôi. Không ít người tối hôm qua đều hưng phấn ngủ không được ngon giấc. Cùng toàn quốc ưu tú đội ngũ đối kháng. Chuyện như vậy cũng quá để cho lòng người khuấy động. Nagoya Uya đánh với Hiroshima Sanji. Akita Minami đánh với Shimane Yokota. Tokyo Adachi, trung học số 1 đánh với Oita Meiho. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.